Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Lão Tổ xuất thủ. Trúc thị nhất tộc bốn vị thần cung cảnh trưởng lão nhao nhao liếc nhau. Cũng theo trong mắt đối phương nhìn ra không thể tin chi ý. Đại trưởng lão lại là vừa đối mặt liền bị Huyền Thiên Thánh Tử trấn áp. Bốn vị này thần cung cảnh cường giả cùng nhau vừa quát. Tế gia thần cung, trong lúc nhất thời, Trúc thị sơn môn trên không hiện lên tứ tọa thần cung. Che khuất bầu trời, hào quang từng cái từng cái. Bốn vị thần cung cảnh cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn. Đem toàn bộ đại địa cũng chấn động đến run nhè nhẹ. Mặc dù bốn vị thần cung cảnh cường giả vây công một người khó coi. Ngày sau truyền đi hắn Trúc thị nhất tộc cũng sẽ bị người cười. Nhưng là đại trưởng lão bị người trấn áp càng sẽ nhường Trúc thị nhất tộc mặt mũi mất hết. Một vị thần cung cảnh trưởng lão gầm thét một tiếng. Một cái bảo vật theo thần cung bên trong bay ra. Ầm vang hướng Tần Đình đỉnh đầu trấn áp mà xuống. Hắn toàn lực xuất thủ. Món kia tinh hình dáng pháp bảo hóa thành trăm mẫu phương viên. Trọng lượng có thể so với núi lớn. Ầm ầm đè xuống. Hung hăng rơi vào Tần Đình đỉnh đầu. Tần Đình mi tâm lóe lên. Đột nhiên có âm dương nhị khí như là hai đạo cầu vồng. Nhanh nhẹn bay ra, cùng cái kia tinh hình dáng pháp bảo va chạm. Cái kia tinh hình dáng pháp bảo lập tức chia năm xẻ bảy. Còn lại thần cung cảnh cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Vô số uy lực cực lớn thần thông pháp bảo hướng Tần Đình đánh tới. Tần Đình mặt không biểu tình, thần sắc nhàn nhạt, tay phải vừa nhấc, như là đem trời xanh kéo tại trong tay. Lật tay nhấn một cái, trời xanh sụp đổ. Một vị thần cung cảnh trưởng lão trong miệng phun ra một đạo thật dài huyết tiễn. Thần cung cũng bị đâm đến che kín vết rạn. Lưu tinh đồng dạng bay lên. Đâm vào gần trăm dặm bên ngoài một tòa linh phong phía trên. Đem tòa kia linh phong đâm đến trước sau xuyên thủng. Vị này trưởng lão cũng là thành danh đã lâu cao thủ. Vừa đối mặt xuống dưới liền bị đánh thành trọng thương. Còn lại ba vị thần cung cảnh trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Cùng nhau liên thủ, cùng nhau tế ra một đạo pháp bảo. Viêm đạo ấn, ba vị thần cung cảnh cường giả gầm thét một tiếng. Hợp lực tế ra một tòa kim ấn. Tòa này kim ấn đón gió liền dài. Hóa thành một tòa cao tới hơn 10 vạn trượng cự sơn. Nguy nga trội hơn, ngọn núi mặt ngoài che kín đủ loại kỳ lạ đạo văn lạc ấn. Một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên. Nhường tòa này hùng sơn quang mang vạn trượng. Uy phong lẫm liệt, Tần Đình thần sắc không thay đổi. Vung tay lên một cái. Chấn Long Bảo Trung bay tới. Đông, viêm đạo núi ấn đánh vào Chấn Long Bảo Trung bên trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này ba vị thần cung cảnh trưởng lão cũng bị thu nhập Chấn Long Bảo Trung bên trong. Cùng nhau chấn áp, đài, trong nháy mắt, Trúc thị nhất tộc bốn vị thần cung cảnh trưởng lão. Một người bị trọng thương. Không rõ sống chết, ba vị bị pháp bảo trấn áp. Trúc thị nhất tộc cường giả kinh hãi vô cùng. Vừa hận vừa sợ nhìn xem Huyền Thiên Thánh Tử. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử đến cùng là mạnh bao nhiêu? Vừa mới tu thành thần cung, liền có như thế chiến lực. Liễu Nguyên Hạo cũng là khiếp sợ nhìn xem Tần Đình. Trong lòng tràn đầy thần phục chi ý. Trước kia hắn còn cảm thấy mình chính là thiên hạ có ít thiên kiêu. Mặc dù không có tham gia giao trì thịnh hội, nhưng là thiên hạ thiên kiêu hắn cũng không có bao nhiêu coi trọng. Cho là mình không kém ai, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục biết rõ cái gì mới là nhân ngoại hữu nhân. Thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, danh bất hư truyền, Tần Đình mặt mỉm cười, co lại ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay vọt tới Chấn Long Bảo Trung. Một kích này không mang theo mảy may khói lửa khí tức. Nhưng là thật sự sát chiêu. Nếu là điểm này đến Chấn Long Bảo Trung. Kinh khủng bị Chấn Long Bảo Trung trấn áp Trúc Chính Huyền bọn người sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi. Lại tại lúc này, hư không bên trong đột nhiên có một đầu ngón tay dò tới. Cùng Tần Đình ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng va chạm. Phát ra một tiếng vang nhỏ lập tức hai tách ra. Tần Đình khẽ nhíu mày. Đưa mắt nhìn tự mình ngón trỏ, cái gập đầu ngón tay một giọt máu chậm rãi chảy ra. Nhỏ giọt xuống, đầu ngón tay kia thu hồi. Một chỉ điểm hướng Trấn Long Bảo Trung. Trấn Long Bảo Trung lập tức bị một cỗ to lớn chi lực trấn khai. Mà Trúc Chính Huyền mấy người cũng thừa cơ trốn thoát. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Hừ lạnh một tiếng. Trấn Long Bảo Trung lại bay về phía hư không bên trong. Hóa thành che trời mộ lớn. Bao phủ hết thảy. Thôn phệ hết thảy. Hướng về Trúc Chính Huyền bọn người trấn áp tới. Nhìn xem phương viên số ngàn dặm chuông lớn miệng lớn. Trúc Chính Huyền bọn người tránh cũng không thể tránh. Lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, giữa thiên địa một câu thanh âm truyền đến. Còn xin Huyền Thiên Thánh Tử thủ hạ lưu tình. Hư không bên trong, một vị tóc trắng thương thương lão giả xuất hiện. Khinh tay vừa nhấc, đem Trấn Long cổ trung nâng lên. Trả lại cho Tần Đình. Nhìn thấy vị này lão giả xuất hiện. Trúc thị nhất tộc tộc nhân cùng nhau quỳ lại. Cung kính thi lễ. Tham kiến lão tổ, vị này tóc trắng thương thương lão giả, chính là Trúc thị nhất tộc lão tổ, hư thần hậu kỳ cảnh giới siêu cấp cao thủ, Trúc Dung Thiên. Tần Đình ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc như thường, cao giọng cười nói, nguyên lai là Trúc tiền bối, vãn bối hữu lễ, khuôn mặt ôn hòa, lật qua hữu lễ, như là đến đây bái phỏng tiền bối vãn bối, mảy may nhìn không ra. Là vừa vặn muốn đối Trúc thị nhất tộc thần cung các trưởng lão thống hạ sát thủ. Trúc Dung Thiên nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Mặt giãn ra cười nói. Huyền Thiên Thánh Tử khách khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.